Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 331, kế hoạch đắc thủ. Kế hoạch áp dụng đến, rất thuận lợi, Cổ Trung trước chui vào mã phòng chờ đợi, Lão Điểu lấy Mỹ Tửu danh nghĩa, đem Dược Bình Nhi lừa gạt tới, sau đó hai người ra tay đánh bất tỉnh Lão Điểu, đem hắn tiền trong tay đem tới tay. Lão Điểu thô sơ giản lược điểm một cái, khoảng chừng hơn 30 vạn, đơn giản a. Lão Điểu nhìn xem Cổ Trung, sau đó đem chói gô Dược Bình Nhi kéo vào trong phòng vệ sinh. Ngươi làm gì? Cổ Trung hỏi, làm gì? Hủy thi diệt tích a, không phải nói ném trong sông, tự sanh tự diệt sao? Ngươi đi ném hay là ta đi ném? Bên ngoài đã đến chỗ đều đang tìm hắn. Thừa dịp bọn hắn còn không có tìm tới nơi này đến đúng. Nhị khu cái kia phòng chúng ta muốn một mực mướn đi. Trống không cũng muốn mướn đi. Tối thiểu thuê nửa năm trở lên. Không thể để cho người khác phát hiện nơi đó. Còn có chỗ này, mau đem cửa sổ quạt điện đều mở ra. Nếu không sẽ có vị đạo. Vị đạo, Lão Điểu không nói thêm gì nữa. Cổ Trung nghe được trong phòng vệ sinh vang lên kịch liệt cưa điện âm thanh. Sau đó một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Hắn nhịn không được tìm cái góc tường nôn mửa ra ngoài. Sự tình qua đi về sau, Lão Điểu cho Cổ Trung tính sổ sách. Hắn đưa cho Cổ Trung hơn 1 vạn khối. Không phải chia 4-6 sao? Cổ Trung hỏi, móa nó, ngươi không trả nợ à nha? Ta thay ngươi đi một chuyến, sau đó Lão Điểu đi. Cổ Trung sợ hắn cầm tự mình trả nợ tiền đi tiêu xài. Hắn vụng trộm nghe ngóng, rốt cục biết được Cao Đông Ninh nơi đó đã đem hắn chướng xóa bỏ tin tức. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá lập tức hắn lại phải biết một tin tức. Đó chính là lần này theo Lão Điểu cùng một chỗ mang hàng người là Khúc Giang. Hắn cùng Lão Điểu tại lúc giết người, Khúc Giang ngay tại nhị khu tầng hầm, giả, mã phòng, nơi đó cường bạo mới tới cô nương. Hắn biết việc này, rất là nổi giận, ngươi làm sao đem bạn thân của ta nhi cũng cho cuốn vào. Hắn tìm tới Lão Điểu, nổi giận đùng đùng thét hỏi, không cảm thấy rất là khéo sao? Ngươi thay hắn gánh nợ, hắn vì ngươi phân nổi. Mà lại hắn căn bản không biết ngươi giúp hắn làm hết thảy. Cho nên để hắn ra một chút lực cũng là nên a. Ha ha ha, Cổ Trung tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn lúc ấy liền muốn xông đi lên theo Lão Điểu đánh một trận. Bất quá hắn về sau ngẫm lại. Thôi được rồi, nợ đã trả sạch, mà lại trong tay hắn còn có hơn 1 vạn khối tiền. Đã đầy đủ thoát khỏi những này cặn bã. Hắn nghĩ khuyên về Khúc Giang, nghĩ khuyên hắn trở lại trường học, hảo hảo lên lớp, dù là không tốt nghiệp, dù là tất nghiệp cũng không có đường ra. Bọn hắn trước đó qua một đoạn không phải chính thường nhân sinh hoạt. Nhưng hắn bây giờ muốn ổn định lại, qua phổ phổ thông thông, không có tiền đồ thời gian. Theo Bình An so sánh, tiền đồ lại giá trị bao nhiêu cân lượng đâu. Bất quá. Khiến Cổ Trung thương tâm là Khúc Giang lại không nghĩ trở lại như trước. Cổ Trung còn viện cái nói láo, lừa hắn nói, tự mình làm thuê, giúp hắn đem nợ nần trả sạch. Khúc Giang đã sớm vò đã mẻ không sợ sứt. Hắn đã làm tốt thiếu nợ không trả chuẩn bị, cho nên cũng căn bản không biết rõ cuối cùng nợ đài đến tột cùng cao trúc đến độ cao so với mặt biển bao nhiêu mét. Liền hơn 3 vạn khối, ta giúp ngươi trả sạch, chúng ta không dùng lại như thế liều chết chống đỡ quả thực là kiếm sống. Ngươi trả nợ chính là dư thừa. Khúc Giang say khướt địa của trách lấy hắn, mình hiện tại là Kim đại ca người, hắn họ Cao dám động chúng ta một cây lông tơ sao? Hắn nghĩ nghĩ, còn nói, trả sạch cũng tốt, về sau trong lòng ta cũng thoải mái. Có thể thỏa thích chơi, chúng ta hay là về trong trường học. Ha ha ha, Khúc Giang chợt cười to lên đến. Hồi trường học, về trong trường học có nữ sinh mắt nhìn thẳng chúng ta sao? Lưu tại bên này, mỗi ngày đều có cô nương hầu hạ, muốn về ngươi trở về, ta không về, mặc cho cổ chung làm sao đau khổ khuyên bảo. Khúc Giang đã một môn tâm tư muốn lưu lại, hắn đạo lý rất đơn giản, nơi này có tiền xài, có thịt ăn, có nữ nhân bồi tiếp, ai về trường học kia khổ bức địa phương, theo làm hòa thượng, còn mỗi ngày đối mặt một đám lãnh cảm lão sư, ủ rũ. Khúc Giang một câu chán đến, cổ chung không lời nào để nói, để cổ chung càng thêm buồn bực là, làm hư Khúc Giang người, chính là theo tự mình liên thủ xử lý Dược Bình Nhi lão điểu. Nơi này tốt bao nhiêu, đừng nghe người anh em Nhi mê hoặc, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú mới khuyên ngươi như vậy. Lão điểu dạng này theo Khúc Giang, nói, Khúc Giang là cái không che đậy miệng người. Hắn một lần thuận mồm đem lời này thuật lại cho cổ chung. Cổ chung cảm thấy tự mình lại bị những người này chơi. Hắn biết lão điểu ý nghĩ. Kỳ thật rất đơn giản. Nếu như hắn đi thẳng một mạch, không đếm xỉa đến, lão điểu hội không yên lòng. Dù sao giết người sự tình, chỉ có hai người bọn họ biết. Lão điểu khẳng định nghĩ thời thời khắc khắc giám thị lấy hắn. Nếu như hắn tại tự mình ngoài tầm mắt, hôm nào hắn bán đứng chính mình làm sao bây giờ? Bất quá, lão điểu không có cách nào khống chế cổ chung. Vậy hắn liền đối với mình huynh đệ ra tay, ngươi đã đều có thể xả thân vì huynh đệ trả nợ. Vậy chỉ cần Khúc Giang lưu lại, thì tương đương với lưu lại một con tin tại lão điểu trên tay. Cổ chung không có cách nào, hắn đành phải trở lại trường học, một bên lên lớp, còn vừa muốn chú ý Khúc Giang đang làm gì. Người bạn này dễ dàng xúc động, làm không tốt liền sẽ chọc ra cái sọt tới. Thế nhưng là tại lão điểu, truyền kinh nghiệm, dưới. Khúc Giang càng ngày càng quá phận lên đến, mà lại liên quan tới hắn còn có rất nhiều không tốt truyền ngôn. Tên kia là cá tính biến thái. Hắn còn quá trẻ đã sớm không được, cho nên mới làm trầm trọng thêm địa dày vò nữ hài. Loại kia người chính là rác rưởi, nhìn hắn kia một mặt suối quẩy dáng vẻ, làm ầm ĩ không được mấy năm. Mỗi khi nghe nói như vậy thời điểm, cổ chung liền tim như bị đao cắt. Hắn biết Khúc Giang khúc mắc ở nơi nào, một lần kia làm nghiêu lang kinh lịch, để hắn đối nữ tính gieo không hiểu oán hận a. Hắn là tại trả thù, cho nên mới xa vào tại sắc dục bên trong không thể tự thoát ra được. Trả thù loại vật này, có đôi khi tựa như nha phiến giống nhau để cho người ta muốn ngừng mà không được đi. Là một người biến thành chỉ có dựa vào trả thù mới có thể thỏa mãn thời điểm. Vậy hắn sẽ rất nhanh lọt vào báo ứng. Chỉ bất quá, Khúc Giang báo ứng tới hơi càng sớm hơn một chút. Tại lão điểu giật dây dưới. Hắn hung hãn địa tàn phá lấy cô nương nhóm. Tại một lần tiếp hàng thời điểm, mấy cái cô nương rốt cục không chịu nổi hắn ma chảo. Thừa dịp hắn phát tiết xong dục vọng, hồ hồ ngủ say thời điểm bỏ trốn mất dạng. Lần này hết thảy đều hủy. Kim lão đại đem hắn đóng lại, còn yêu cầu hơn 10 vạn bồi thường. Cổ chung đem còn lại những số tiền kia thay hắn trả sổ sách. Nhưng còn lại tiền, hắn thật sự là không thể ra sức. Hắn chỉ có thể đi thăm viếng mấy lần Khúc Giang, tận vài bằng hữu bản phận, cho hắn đưa một ít thức ăn uống. Sau đó cầu quen biết những người kia đối Khúc Giang hảo một chút. Ai biết tại một lần hai người gặp mặt lúc, Khúc Giang thừa dịp không ai, bỗng nhiên đè thấp thanh âm, cùng hắn thương lượng, tiểu cổ. Anh em lần này là không ra được, ta còn đang suy nghĩ biện pháp đâu. Thôi đi, trên người ngươi có cọng lông tiền. Bất quá, ta cũng có một cái biện pháp, một cái có thể làm đến tiền biện pháp. Khúc Giang mang theo mặt mũi tràn đầy vết thương, cười xấu xa nói, biện pháp gì? Cổ chung hỏi, đoạn thời gian trước Dược Bình Nhi mất tích sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Cổ chung trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thế nào? Khúc Giang trên mặt hiện lên một tia tà mị, đều cho là ta là kẻ ngu, đều cho là ta là sắc quỷ, đều cho là ta cái gì cũng không biết đúng không? Nói cho ngươi, Dược Bình Nhi sự kiện kia, ta nhưng biết là ai làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.